Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, một nửa, chướng khí tùng sinh địa phương, một viên cây khô chẳng phải thập phần dễ thấy, nơi này hoang vu một mảnh, chung quanh đều là héo rũ thân cây, cành, còn có đầy khắp núi đồi cỏ dại, âm binh tới tới lui lui vài lần đều không có tìm được Minh Mị, cho nên cũng liền buông tha cho. Dù sao nơi này sương mù quá nặng, có đôi khi cho rằng đã đem toàn bộ sơn lục soát khắp. Thì thực bất quá chính là ở góc nơi đảo quanh chuyển thôi. Chỉ là bọn hắn phân không rõ, mộng ma lại phân thanh. Các ngươi Thái Sơn phụ âm binh có phải không phải ngốc? Vòng ở cùng một chỗ siêu vài lần. À, thật sự là buồn cười, bán nằm ở trên cây nam tử ngữ khí khinh thường. Thần sắc lười nhác, mà dưới tàng cây nữ tử một bộ bạch y, từ đầu tới đuôi đều không có hé răng. Minh Mị vốn là muốn đi tu la giới tìm Thôi Ngọc. Nàng bị ủy khuất, rất muốn đi thấy hắn, cần của hắn an ủi. Nhưng là đi đến Thái Sơn phủ thời điểm, nàng bỗng nhiên liền sửa lại chủ ý. Chính hắn một bộ dáng còn có cái gì thể diện đi gặp hắn. Liền tính hắn không ghét bỏ. Chính nàng đều không có cách nào nhận, lòng vòng dạo quanh vì thế đến độ sóc sơn, nàng ngồi ở đỉnh núi đợi vẻn vẹn một ngày, nơi này nhìn không thấy thái dương, chung quanh đều là sương, có thể tốt lắm đem nàng giấu đi, chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy an toàn, về phần mộng ma lúc nào tới, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ, bản thân cứ như vậy hốt hoảng đi theo hắn đến đây dưới tàng cây. Này âm binh vì thế lại tìm không thấy nàng, như là bị vây bất đồng thời không, tương đối mà không biết, Thôi Ngọc mau trở lại thôi, ngươi không tính toán đi ra ngoài thấy hắn sao, Thái Sơn phủ thủ phán Nga, tay trái sinh tử bộ, tay phải câu hồn bút, thiên hạ thọ yêu đều ở ngươi phu quân một người tay. Dữ dội uy phong, nước mắt theo gò má chảy xuống. Ở quần áo thượng choáng váng thành một mảnh nhàn nhạt màu xám. Minh Mị cho rằng bản thân đã sẽ không khóc, nhưng là nhắc tới hắn, nàng vẫn là khổ sở đòi mạng. Nga, đúng rồi, ta kém chút đã quên đâu. Làm cái bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, mộng ma theo trên cây nhảy xuống. Bạch y chân đi siêu vẹo, đồ thực có vài phần thần tư tiên vận. Người bị làm bần, không có mặt đi gặp hắn, câm miệng. Minh Mị hung tợn trừng mắt nàng, một đôi mắt đỏ bừng, làm cho hắn nhớ tới Phong Xuyên Chi bên Bỉ Ngạn Hoa. Chậc chậc, lắc lắc đầu thở dài, mộng ma cúi người vuốt ánh mắt nàng, dù là bị bỗng chốc mở ra cũng không có não, thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy xem cô nương, đúng là không khiết thân, người quả thật không thể trở lại Thôi Ngọc bên người đi. Hắn như vậy nam nhân. Vì ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi lại ngay cả thân thể cũng chưa vì hắn bảo vệ cho, nếu là gọi người biết Thái Sơn phủ thủ. Phán đại nhân thê tử bị thiên quân làm bần, ngươi nói, ngày khác sau tại đây tam giới còn như thế nào nâng được rất tốt đầu, mắt thấy nữ tử trên mặt lộ. Ra cực kỳ thống khổ thần sắc, khả mộng ma lại như trước không có đánh tính buông tha nàng. Đế Tuấn người kia cặn bã muốn ngươi không thôi một lần đi. Tinh phồn trai vẻn vẹn một đêm đâu. Điên loan đảo phượng, câm miệng. Ngươi câm miệng, Minh Mị ôm lỗ tai. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, khả trước mặt lại luôn hoảng Thôi Ngọc bóng dáng. Liên thanh âm cũng theo lúc ban đầu phẫn nộ chậm rãi trở nên khàn khàn đứng lên. Cầu ngươi đừng hơn nữa. Kỳ thực cũng không có gì. Mới vừa rồi ta nói này muốn hắn còn sống mới có thể phát sinh. Khả hắn hiện tại đã chết liên kết không thể không chết đoạn. Cho dù là Thôi Ngọc thay lòng làm cái gì, người cũng khẳng định có cảm giác, cho nên sợ là của hắn không chịu đi vào khuôn khổ chọc giận đối phương. Những người đó thẹn quá thành giận dưới mới động sát tâm ân y. Đối diện nữ tử đã khóc không thành tiếng. Mộng ma khóe miệng ý cười tùy theo càng đầm mần y, rất đáng thương. Sinh tiền nhận hết tha ma, thật vất vả mau ra đây, ngưng hồn thuật đều sẽ, liền vì không phụ ngươi, ai, kết quả đâu, sau khi danh tiết cũng không bảo, chưa vong nhân cấp vong phu đeo nón xanh. Thôi Ngọc nếu biết bản thân mộ phần một mảnh sinh cơ giạt rào. Thật sự là hồn phách cũng không an bình, triệt để đánh tan nàng. Mộng ma mỗi một tự mỗi một câu đều giống như cái đinh thông thường hung hăng đóng ở trong lòng nàng. Kêu nàng quân lính tan rã, thất bại thảm hại, muốn ta nói đi, ngươi cũng đừng nghĩ đã chết đi cùng hắn. Hắn phải là không có biện pháp nhận của ngươi, vừa nói vừa ngồi xuống dưới. Ngữ khí nhất sửa mới vừa rồi châm chọc khiêu khích, mộng ma ôn nhu vỗ về Minh Mị tóc nói. Hảo hai tử, đừng khóc, ca ca ngươi cũng có người trong lòng. Bất chấp ngươi, ngươi giống như ta, tại đây tam giới bên trong không nơi nương tựa. Sở hữu để ý gì đó đều bị người khác đều cướp đi, muốn khóc liền khóc đi. Muốn hận liền hận đi, quái chỉ đổ thừa cái kia đế tuấn. Đoạt của ngươi trong sạch, bị hủy ngươi khi còn sống, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Minh Mị một đôi mắt mất tiêu cự. Màu đỏ tê đáy mắt tất cả đều là hận ý, mười ngón khớp xương nắm chặt trắng bệch, quả thật hận không thể đem người kia cặn bã sát sao mau. Khả năng mất một nửa tiên cốt, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn khi dễ đi, như là biết nàng đang nghĩ cái gì. Mộng ma theo kia đầu đen sẫm mềm mại tóc về phía sau sờ soạng. Ngón tay lưu lại ở xương sống lưng chỗ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xương cốt chặt đứt đâu, mất trinh tiết liền cùng bị rút đi lưng là giống nhau. Ngày sau chỉ có thể bị người chạc chạc nhiều điểm, bằng không ta giúp ngươi bắt nó tục thượng. Được không được, tục thượng, là có thể báo thù, thanh âm rất nhẹ, như là ở thôi miên. Minh Mị ánh mắt trong nháy mắt, mỗi một hạ đều thật trầm ni nàng phảng phất đặt mình trong ảo cảnh. Một chút chi giác đều không có, nhưng là làm thù lao. Ngươi muốn đem của ngươi tâm cho ta, ngón tay tiếp tục đi phía trái phía dưới mà đi. Cùng trong mộng không quá giống nhau, Minh Mị là bị hắn từ sau lưng đào tâm xuất ra. Bù mani nam nhân nắm kia khỏa nhảy lên trái tim, thoáng dùng một chút lực, huyết nhục mơ hồ một đoàn liền bị nghiền thành bột mịn. Theo độ sóc sơn xương khói tiêu tán, chỉ còn lại có nồng đậm huyết tinh khí. Người nọ không có tâm, người cũng chỉ có không có tâm, thế này mới có thể cùng hắn đối kháng. Đến lúc đó, tam giới một phân thành hai, người một nửa, ta một nửa, máu tươi theo ngón tay chảy xuống đến. Dừng ở nữ tử tà mắt bên trong, một điểm, như là cấp đã chết đi linh hồn rót vào không khí sôi động. Làm tướng người yêu vô pháp gần nhau. Tam sinh thạch ức chế không xong bỉ ngạn hoa ma tính. Tương tư tràn ra, Minh Mị sẽ gặp thành ma. Lưng chỗ tiên cốt trong nháy mắt tăng vọt sổ tắc, giống như nộ phóng hoa tươi. Dệt cây duỗi thân, cuối cùng đem đoạn điệu tứ chương bổ tề. Cùng lúc đó, nàng quanh thân lượn lờ một tầng quang mang nhàn nhạt. Cung thượng thần kim quang bất đồng, kia mũi nhọn như máu, yêu diễm lại quỷ dị. Lại mở mắt ra thời điểm, tả đông tử mắt nhân phía trên rõ ràng nở rộ một đóa yêu dị hoa hồng. Hoa chi tế nhuyễn, yếu đuối, cũng là này tam giới chung tối làm người ta sợ tà vật. Bỉ ngạn hoa, đi thôi, đi cấp Thôi Ngọc, cũng cấp chính ngươi báo thù, giết cái kia bất lương thiên quân, nữ tử quần áo tố cảo. Đôi mắt đỏ bừng, mà khóe miệng hơi hơi dơ lên. Như là theo Tu La địa ngục đi ra lệ quỷ, tử thật sự là lợi cho hắn quá, ta muốn nhường tam giới đều biết đến, hắn không có tâm, không xứng đãi ở thiên quân trên vị trí, Minh Mị thanh âm ẩn ẩn. Như là ngưng một tầng xương, không có chút nhiệt độ, nàng đứng dậy, đem mặt để sát vào mộng ma, đem hắn ném chu tiên đài, che Tu La thành, làm cho hắn đãi tại kia đàn man di bên trong tự sinh tự diệt. Từ đây đều đừng đến nữa ngại bàn cung mắt, được không được, thần sắc kiểu mị, như là rơi xuống vũ hoa đào, đón gió rêu rao, nửa điểm không có thu liễm mani bọn họ thế nào đối Thôi Ngọc. Bản thân liền đều hoàn trả, thả hiện thời thiên hạ này đều ở nàng thủ, từ đây đều sẽ không lại có cái gì A-tu-la giới. Hết chương.